Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại mấy cái người nằm viện cũng đã ra, thế nhưng cái ông kia tay yếu lắm, không làm nặng được. Thằng Tuấn thì chỉ xin làm ngày, không dám làm đêm nữa. Vết rách ở vai của sếp cũng khỏi, còn dấu răng của ông Quân thì chỉ còn mờ mờ. Ông chủ nhà sửa nhà xong, buôn bán bê tha lắm, giờ sau đó lại ốm nằm viện. Ấy là thế sếp tôi nói là như vậy. Oán Nhi sau này được nghe thầy nói là theo thầy về Lạng Sơn, mọi chuyện dần dần trở về quỹ đạo. Cho đến một ngày, tôi có công chuyện đi ngang qua cái ngôi nhà đó, bất giác tôi nhìn vào bên trong, cái cánh cửa hầm đang quấn chặt, văng vẳng đâu đó có tiếng thở dài. Tôi ngồi xuống quán nước, uống cốc nước thì nghe mấy người ở hàng nước nói chuyện rằng là chủ ngôi nhà đó sau này chả hiểu vì sao mà treo cổ tự tử trong chính căn hầm đó. Tôi cũng chỉ biết thở dài, nhớ lại lời thầy Vinh nói: "Ấy, cái chữ hiếu viết thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm đấy. Nhân quả luôn tồn tại, nó đến rồi đấy." Ok, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc hai chuyện ngắn. Xin cảm ơn Nguyễn Quân. Chúng ta kết thúc hai chuyện ngắn của ngày hôm nay. Nó là hai cái câu chuyện dựa trên những cái trải nghiệm nó có thật. Tất nhiên là khi mà viết ra thì các tác giả cũng có cái sự hư cấu, có một cái gì đó nó thêm mắm thêm muối một chút. Tuy nhiên là nó dựa trên cảm ơn nước, anh cảm ơn nước. Nó cũng dựa trên những cái cốt. Còn tất nhiên là khi viết ra thì họ cũng phải thêm một cái gì đó vào để cho nó có màu sắc một tí. Tuy nhiên là hai câu chuyện nó cũng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Ok, cậu Bóng, các bạn ở bên Bigo, đôi lúc các bạn ấy nói bảo là giống chú Ngạn thì có thể là các bạn ấy nó chỉ là một cái câu khen thôi, không sao cả cậu Bóng. Mình đừng khó tính quá như vậy em. Đặc biệt là bên Bigo thì mình cũng để cho thoải mái một chút đi. Ok cậu Bóng, em cứ để thoải mái hơn một chút đi. Ok. Bé Mèo ngủ ngon. Anh cảm ơn nước rất là nhiều. Có em một cái là anh cảm thấy ẩm ướt người nè. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong thời gian này Thì các bạn thấy rằng là mình đang kết thúc mấy cái bộ truyện dài, thì đang rất là ngóng cái bộ tam điểm chỉ của cô Heo. Tuy nhiên là cô Heo thì không thể nào viết nhanh được. Anh em cũng trao đổi với nhau là cần phải viết thật kỹ thì tránh những cái lỗi không cần thiết. Thế cho nên là nếu như các bạn mà có những chuyện nào hay, các bạn có thể là gửi cho A Tốn. Và có một thêm một cái điều nữa là có một số tác giả cũng liên hệ để mình đọc truyện. Tuy nhiên là mình cũng nói luôn rằng là dạo này em nghèo. Em không có em không có tiền để mua tác quyền đâu. Không. Dạo này em nghèo không có tiền để mua tác quyền đâu, mình nói đó. Tất nhiên là cái câu nói đó vừa là trêu vừa là nói câu chuyện thôi. Thì cũng mong rằng nếu như các bạn có những cái tác phẩm của các bạn có thể gửi cho mình, cũng như Minh Trung nó gửi chuyện cho anh đó. Em chào chị nụ cười không vui. Thì gửi cho mình, và nếu như mình check sẽ hợp thì mình sẽ đọc. Ok, bé Diễm Sinh ngủ ngon, đi Đà Lạt vui nha anh em. Thì mình sẽ, nếu như hợp thì mình sẽ đọc. Ok các bạn. Bé Diễm Sinh em đi Đà Lạt, ghé vô mấy cái căn nhà ma ở Đà Lạt sẽ coi có vấn đề gì không nha. Nếu mà gặp họ thì cho anh Tuấn. Nếu như gặp họ thì cho anh Tuấn gửi lời hỏi thăm họ nghe, bảo là chúc anh chị em mà trong đó là vui vẻ. Đừng có mà đi chơi xa quá, rồi đến lúc mặt trời lên nó chiếu vào rồi quỷ khí nó tan biến là chết mẹ luôn nghe. Bé Trinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.